Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3212, Thiên Diệp Thành, Trương gia, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này lộng lẫy áo tím nam tử trung niên, đương nhiên đó là đương kim Trương gia gia chủ Trương Thiên Dã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là Trương Chính Thanh cha ruột, Trương Thiên Dã vịn Tô Tiến tọa hạ thấp giọng nói ra. Tô Tiến huynh, xin lỗi, kiếm hồ sự tình ta Trương gia thật bất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến gật đầu cười nói. Ta minh bạch nếu là thánh quốc hạ lệnh kiếm hồ tự nhận không có lực phản kháng chút nào cho nên tại đối mặt Trảm Long Ti Tiễu trừ thời điểm kiếm hồ không có hướng bất kỳ một gia tộc nào thế lực cầu viện để tránh liên lụy quá nhiều người tiến đến, nhường rất nhiều người đều vô tội mất mạng. Trương Thiên Dã bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ôi, đang yên đang lành, làm sao sẽ gặp cái này tai bay vạ gió a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến cũng là có chút sầu não nói, đúng vậy a, đang yên đang lành, làm sao giam thiên ti một đầu không hiểu thấu tiên đoán, liền để kiếm hồ bước lên hủy diệt chi lộ đâu. Trương Thiên Dã thấp giọng nói ra, nếu Tô Tiến huynh đi tới ta Trương gia, liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi chữa thương, cái này một tòa trạch viện ta sẽ để cho Chính Thanh đi an bài, tất cả mọi người sẽ không dễ dàng tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến ôm quyền nói ra, đa tạ, tùy theo Tô Tiến cùng Trương Thiên Dã nói chuyện phiếm một hồi, Trương Thiên Dã cũng nhìn ra được Tô Tiến thân chịu trọng thương, liền lưu lại rất nhiều đan dược chữa thương về sau, quay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Dã phụ tử sau khi rời đi, Lâm Bạch cùng Tô Tiến đều là riêng phần mình lựa chọn một cái phòng, bắt đầu bế quan chữa thương. Ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, Lâm Bạch nhất định phải mau sớm khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tại mấy ngày kế tiếp, không ai có thể quấy rầy Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch tu vi dần dần khôi phục, thương thế cũng dần dần khép lại. Sau 5 ngày, Lâm Bạch tu vi xem như khôi phục chừng phân nửa, cũng coi là có sức tự vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Lâm Bạch đi ra cửa phòng, đi vào trong sân, nhìn thấy Tô Tiến ngồi trong sân dưới đại thụ, nhìn xem trên cây lá xanh, sững sờ xuất thần. Lâm Bạch tò mò hỏi, thương thế của ngươi khép lại, vì cái gì không đi chữa thương? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch cười nói. Ta đang tự hỏi một việc. Lâm Bạch hỏi, sự tình gì? Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến nói ra, thương thế của ta, chấm, Lâm Bạch tò mò hỏi. Có thể có cứu vãn chi thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến gật đầu nói, tại kiếm hồ bị Trảm Long Ti vây quét thời điểm ta liền bị Trảm Long Ti cường giả đánh thành trọng thương, mặc dù ta dùng bí pháp bảo vệ một cái mạng, lại dùng tu vi đem thương thế áp chế lại, nhưng mấy ngày nay liên tục động thủ, mới thương cùng vết thương cũ cùng một chỗ bộc phát ta đã không cách nào áp chế. Nếu là thương thế theo tốc độ này tán loạn xuống dưới, không ra nửa tháng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản ta dự định vì ngươi tại kiếm hồ hộ pháp sau một tháng, nếu ta không chết liền đi tìm Long Hà Thái Thú liều mạng, vì kiếm hồ đệ tử báo thù có thể giết mấy người, liền giết mấy người. Thế nhưng là bây giờ, ngươi lại liều chết đem ta từ Long Hà Thái Thú trong tay cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến cười khổ lắc đầu nói ra. Lâm Bạch hỏi, có thể có biện pháp khác? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến trầm mặc hồi lâu. Lâm Bạch nói ra, xem ra ngươi là nghĩ đến biện pháp khác bảo vệ tính mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến nói ra, trừ phi ta tán đi một thân tu vi, biến thành phàm phu tục tử, bằng không mà nói, không còn cách nào khác. Lâm Bạch nghe thấy lời này, cũng rơi vào trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, hắn nhưng là đứng tại man cổ đại lục đỉnh phong phía trên nhân vật khổ tu nhiều năm mới có bây giờ một thân tu vi. Nếu là giờ phút này nhường Tô Tiến tán đi tu vi trở thành phàm nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là Tô Tiến rồi, cái này đổi lại bất kỳ một cái nào võ giả, đều cần một cái cực lớn quyết tâm cùng kháng ép năng lực. Cái này từ phía trên đường rơi xuống địa ngục cảm giác cũng không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể chịu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là man cổ đại lục phía trên quát tháo phong vân cường giả, đột nhiên biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, cái này để người ta như thế nào chịu được. Lâm Bạch trầm mặc sau một hồi, cười nói. Dạng này cũng tốt a, phế đi tu vi, trở thành phàm nhân, ngươi liền có thể hoàn toàn biến thành một người chỉ biết uống rượu, chỉ biết ăn gà nướng lão tử quỷ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Tô Tiến bị Lâm Bạch câu nói này chọc cười. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nói ra. Tận mau hạ quyết định đi, không muốn tại mang xuống rồi, nếu là tại tiếp tục mang xuống, đoán chừng cũng không phải là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến nói ra, thế nhưng là nếu là ta phế bỏ tu vi, cái kia kiếm hồ thù, làm sao bây giờ? Lâm Bạch nói ra, người, phải sống mới có hy vọng, nếu là người đã chết vậy liền không còn có cái gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước đó tại trong cổ thư nhìn thấy qua một câu, gọi là người nghèo đơn giản ăn xin, bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Còn sống, mới là trọng yếu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn sống, mới có hy vọng. Lâm Bạch nhìn xem Tô Tiến nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự mình làm quyết định đi. Lâm Bạch nói rất nhiều, cũng không dám vì Tô Tiến làm quyết định, chỉ là khuyên giải vài câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo Tô Tiến ngẩng đầu nhìn về phía trong viện đại thúc lá cây, như tên trộm cười nói. Ta cảm thấy là một cái không tim không phổi, chỉ biết là uống rượu lão tử quỷ, không có cái gì không tốt. Người nói đúng, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến khẽ cười nói. Lúc này, Tô Tiến đi vào trong phòng của mình, bắt đầu bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch cũng theo đó về đến phòng bên trong, tiếp tục chữa thương. Tại Thiên Diệp Thành, Lâm Bạch cùng Tô Tiến ngây người thật lâu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, Lâm Bạch thương thế trên cơ bản đã khép lại, bây giờ Lâm Bạch chạy tới trong sân, bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Mà Tô Tiến tại ngày đó Lâm Bạch khuyên bảo sau đó, cũng quả quyết lựa chọn từ bỏ tu vi, bảo vệ tính mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Tô Tiến liền mỗi ngày ngồi trong sân, trong ngực ôm một bầu rượu, mỗi ngày uống đến say khướt, nhìn xem Lâm Bạch trong sân luyện kiếm. Thỉnh thoảng sẽ còn chửi bậy vài câu Lâm Bạch kiếm pháp không tinh chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm kinh chính là tàn quyền, nhưng kiếm hồ lấy được kiếm kinh tàn quyền, trong đó cũng có 12 chủng kiếm pháp thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là loại đại thần thông chi thuật này, đối với tu vi cùng linh lực yêu cầu đều là cực cao. Cocchuyenaudio.com, ta đã từng trông thấy trong cổ tịch ghi chép, đã từng có người thi triển đại thần thông chi thuật, chỉ một chiêu đại thần thông chi thuật liền dành thời gian một cái tiểu thế giới linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ kiếm kinh tàn quyển bên trong 12 chiêu kiếm pháp cũng có tu vi cùng linh lực yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm hồ lấy được 3 loại kiếm pháp theo thứ tự là giang hồ vô lệ, vô biên lạc diệp cùng đại giang đông khứ. 3 chiêu này kiếm pháp là kiếm kinh bên trong, đối với tu vi yêu cầu thấp nhất thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang hồ vô lệ, chỉ cần có được vấn đỉnh cảnh tu vi liền có thể thi triển. Vô biên lạc diệp thì cần muốn vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi mới có thể hoàn mỹ thi triển ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại giang đông khứ thì cần muốn vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi mới có thể thi triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tu vi không đủ cưỡng ép thi triển, liền sẽ bị kiếm pháp phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì xem như chết. Liền như là ta ngày đó miễn cưỡng thi triển đại thanh thiên trảm ma kiếm bình thường, một kiếm này giết ra trực tiếp muốn ta nửa cái mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là bất bại kiếm pháp đem tu vi của ta tăng lên tới vấn đỉnh cảnh tứ trọng tình trạng, đoán chừng một kiếm này còn không có xuất thủ ta liền đã chết. Lâm Bạch luyện tập một hồi kiếm pháp sau đó, khoanh chân ngồi ở trong viện dưới đại thụ thấp giọng nỉ non nói. Cái kia đã như vậy, liền từng chiêu một tới đi trước từ giang hồ vô lệ bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.